Chương 4. 1431 Ngũ Linh Luân Hồi. Tất cả mọi người chính hướng thanh âm nơi phát ra chỗ chạy đi, trước mắt đột nhiên liền tuôn ra một trận kịch liệt cường quang. Chỉ một thoáng đem tất cả mọi người ngũ giác nháy mắt đều che giấu đi, đáng ghét Cốc Nghệ Hiên cắn chặt răng, chịu đựng lấy mắt cá chân chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức, thân thể lung la lung lay, theo đại địa rung động mà không ở lắc lư. Theo sát lấy, hắn căn bản khống chế không nổi chính mình, nháy mắt bị một cỗ lực chấn động quăng bay ra đi, hung hăng đập vào một khối đất đôn bên trên, đầu một chút liền cho đập phá. Bên người truyền đến một tiếng thê lương thét lên. Cốc Nghệ Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia ưu mỹ mà cao nhã ám ảnh chi thành tiểu công chúa Mộ Tiêu Tuyết, cũng bị lắc tại bên cạnh hắn. Bởi vì Mộ Tiêu Tuyết không có chút nào tu vi, nàng giờ phút này càng là như cùng một đóa trong nước lắc lư lục bình, theo đại địa lắc lư mà bị quăng đến đông vung ra tây, không đứng ở khóm bụi gai sinh bụi cây thượng va chạm, mu bàn tay cùng bắp chân đều hoạch xuất ra mấy đạo nhàn nhạt vết máu. Như thế, càng là kích thích Cốc Nghệ Hiên thực chất bên trong một chút đại nam nhân huyết tính. Như thế cô nương xinh đẹp, hiện tại song chịu như thế thai bay vạ gió, đáng thương biết bao a Mộ tiểu thư. Cốc Nghệ Hiên thò tay vội vàng đem nàng bắt lấy, nỗ lực ở đây cố chấn động bên trong ổn định thân hình. Mộ Tiêu Tuyết nước mắt lưng tròng mà nhìn xem hắn, tế thanh tế khí nói, công tử nếu như đã cứu ta, quay đầu ta nhất định khiến phụ thân thật tốt cảm kích ngươi. Cốc Nghệ Hiên trong lòng hơi động. Nếu là có thể cùng ám ảnh chi thành tiểu công chúa nhờ và chút quan hệ, cái kia đời này thật sự là không cần sầu tương lai phát triển con đường. Cùng lúc đó, lúc trước thổ độn rời đi quỷ cầu, tại một trận xung kích chấn động về sau, bất đắc dĩ liền cùng chuột chuối giống như từ lòng đất chui ra. Nguyên bản hắn còn muốn lại tránh một hồi, ai biết có thể hay không gặp lại những cái kia nhỏ lũ biến thái, ai ngờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa hắn bị ép chui ra mặt đất, thực sự là tại trong đất chấn động đến hắn liền ăn ba miệng bụi đất, cả khuôn mặt đều sụp đổ. Đợi chui ra mặt đất về sau, vừa lúc tại sau lùn cây phát hiện đứng ở đó, ngự một thanh phi kiếm, trong miệng chính nói lẩm bẩm lão hàng. Quỷ cầu tức giận mắt đều đỏ, tiến lên một cái nắm chặt lão đầu kia bộ ngực, tốt ngươi cái lão quỷ, chạy được nhanh như vậy, nguyên lai cũng không phải là chạy trốn, mà là một người trước một bước chạy tới cầm đồ vật chớ khẩn trương chớ khẩn trương. Lão hàng cười trấn an nói, ta đây không phải xem thời cơ chui cái chỗ trống nha, nếu không phải như thế. Lúc này còn bị người cờ ơ mở tại cái kia trong phụ trận, lấy ở đâu hiện tại tình hình như vậy. Người tới thật đúng lúc, nơi đây thiên địa linh khí bạo động, nói rõ cái kia người đã thuận lợi tấn cấp tiến vào thần cảnh, lập tức liền muốn dẫn tới ngũ linh luân hồi phạt. Quỷ cầu hơi kinh hãi, người này thế mà nhanh như vậy liền tiến vào thần cảnh rồi lại nghe lão hàng vừa cười vừa nói, chớ cần khẩn trương chúng ta chỉ dùng đứng ở chỗ này nhìn xem, thư A cơ xuất thủ chính là... Cái gì khác đều không cần làm, liền có thể đạt được hết thể chỗ tốt. Ngũ Linh Luân Hồi, một nữ tử, làm sao có thể thuận lợi vượt qua vẫn là tại dạng này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, quả thực cho cười thiên đạo nguyên bản liền đối nữ tử tương đối khắc nghiệt. Những năm gần đây, mất mạng tại Ngũ Linh Luân Hồi thượng nữ tu, cơ hội nhiều vô số kể. Dựa vào cái gì người khác độ Ngũ Linh Luân Hồi đều phải chết? Ngươi một cái tuổi quá trẻ tiểu mặt than liền có thể thuận lợi vượt qua không có khả năng đây đặc biệt. Từ trên trời giáng xuống cái kia đạo lôi hỏa, quả thực quá hoàn mỹ quá to lớn. Trong đó thẩm thấu ra từng tia linh lực bản nguyên, để người đứng ở chỗ xa cũng nhịn không được kinh hãi. Băng băng mà tới Mặc Liên, Đoạn Nguyệt một đoàn người, trùng hợp nhìn thấy lôi hỏa hoành kích xuống, thanh thế dị thường cuồn cuộn. Trong lòng ngăn không được chính là nhảy một cái.